Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, thứ người một nhà đánh người một nhà, mà vừa vặn, truy đuổi người của bọn họ ra lệnh, nhượng những đệ tử kia đi vây quét hai người bọn họ. Ý đồ giảm bớt tốc độ của bọn họ, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, chờ bọn hắn tới trong đám người hậu. Nàng lập tức đem linh hồn lực rót vào đến Phong Thiên Châu Trung. Chờ bạch quang bao phủ người chung quanh, những người đó lập tức đều bị định ở tại chỗ. Bạch Lang, Thiểm Mân Nhi, Chu Thuần lời của hạ xuống. Bạch Lang liền đột nhiên giữa tăng nhanh tốc độ, mà phía sau những người đó công kích cũng tới. Thế nhưng lúc này, Chu Thuần đã lòe ra đi thật xa. Những người đó không biết vây công Chu Thuần người đều bị định trụ. Thấy bọn họ không có lánh, mới biết được có vấn đề. Thế nhưng đã muộn, theo nổ vang tiếng vang lên, Phong Thiên Châu về tới Chu Thuần trong tay, mà những thứ ấy bị Phong Thiên Châu định trụ người, toàn bộ đều bỏ mình. Bạch Lang không có dừng lại, dựa theo Chu Thuần lời vẫn chạy ra đi thật xa, mãi cho đến bọn họ thần thức tham tra không được vị trí, mới ngừng lại. Hắn rất nhanh biến trở về nhân hình. Sau đó tiếp được sắc mặt tái nhợt người, không nên phản kháng, Chu Thuần đối hắn nói xong, liền dụng thân thức bọc ở hắn, sau đó cùng hắn cùng nhau về tới giây lát giới nội. Bạch Lang chỉ cảm thấy trong nháy mắt, liền hình như là tới một cái không gian khác. Bạch Lang theo một tiếng duyên dáng gọi to, ngay từ đầu liền bị Chu Thuần thu vào, nữ tử rất nhanh chạy vội tới. Chu Thuần không có đánh rảo bọn họ. Ngồi ở một bên khôi phục, Bạch Lang ôm lấy nàng, sau đó nhìn xung quanh, ánh mắt lóe ra bất định. Lúc này, xa xa giam giữ tiểu đằng xà phòng ở đột nhiên giữa chấn động. Một cỗ cường hãn khí tức mọc lên, Bạch Lang trong mắt có hoảng sợ. Đây là luồng nhượng hắn sợ hãi khí tức, hắn đã là sói trung hy hữu giống, xem như là so với bình thường yêu thú lớp 10 cấp tồn tại. Đối phương chỉ cần dựa vào khí tức, liền nhượng hắn cảm giác được sợ hãi. Lúc này, một cái thật lớn đầu rắn đột nhiên giữa xuất hiện ở tầm mắt của hắn nổi. Đằng xa, Bạch Lang trong mắt có kinh ngạc, không nghĩ đến này kỳ lạ bên trong không gian, lại có thần thú đằng xa như vậy tồn tại, mà cơ hồ là đồng thời. Quân Ngự Hàn cũng mở hai mắt ra, hắn nhìn trước mắt xa lạ nam nữ, trực giác nhíu hạ chân mày. Sau đó hoài nghi nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Bạch. Xem như là, tân bằng hữu, tin cậy không đáng tin. Ta cũng không biết, Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Hắn không nghĩ đến Chu Thuần cư nhiên sẽ đem bọn họ cấp thu vào giây lát giới. Phải biết rằng yêu thú có thần trí, nếu như là địch nhân lời, kia hoàn toàn chính là bại lộ nàng có chiếc nhẫn này. Bọn họ bắt đầu hành động. Quân Ngự Hàn không có nhìn nữa Bạch Lang, Chu Thuần đã đem bọn họ dẫn theo tiến vào, kia tự nhiên là có ý tưởng của nàng, không cần hắn đi bận tâm cái gì. Là, bất quá may mà sương mù dày đặc rừng rậm có sương mù dày đặc bảo hộ. Phụ trách vây quét đều là tiên giai trở xuống, cho nên mới không có nhấc lên tinh phong huyết vũ. Tiểu Bạch vừa nói, tầm mắt rơi vào Chu Bảo Bảo trên người. Hy vọng hắn nhanh lên một chút tỉnh lại, chờ những người đó tập hợp hậu, nhất định sẽ ở sương mù dày đặc rừng rậm tất tìm tòi. Đến lúc đó yêu thú các nhất định không chỗ nào che giấu. Ngươi là nói, Thuần Nhi nàng tuyển trạch đứng ở sương mù dày đặc rừng rậm bên này. Quân Ngự Hàn có chút kỳ quái, bọn họ cùng sương mù dày đặc rừng rậm nhưng là tử địch. Nếu để cho đối phương biết, sương mù dày đặc rừng rậm cao thủ tử vong, toàn bộ cùng bọn họ có liên quan. Tiểu Bạch tự nhiên cũng là biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn không thể không bội phục này một nhà ba người, vừa bước vào tu chân giới, cơ hồ đem sở hữu thế lực đều đắc tội một cái. Bất quá, may mà này đó yêu thú cũng không biết Huyền lão bọn hắn chết. Cùng trước mắt mấy người này có liên quan. Hết chương.